Viên mãn vị ương, chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 24 dịch bệnh có thật hay không thì không biết, nhưng hạn hán này là thật. Mẹ vừa mua một lượng lớn lương thực, nhưng chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, kinh thành đã tràn ngập những người tị nạn, chuyện hạn hán này đã hoàn toàn lộ ra ánh sáng. Buổi trưa, mẹ đang ngồi trong sân tính sổ sách, ta ở bên cạnh bà giúp nàng xử lý một số việc vặt vãnh. Lúc này quản gia dẫn một người vào, ta chưa từng gặp. Lưu trưởng quỹ, có chuyện gì? Mẹ lên tiếng hỏi, xem ra rất quen thuộc với ông ấy. Phu nhân, hôm nay Bạch Tâm Nhu đến tiệm cầm đồ của chúng ta. Bà ta muốn bán cửa tiệm, nghe ý là muốn bán hết. Hỏi ta khi nào có thể làm xong, bà ấy cần tiền mặt gấp. Ồ, mẹ suy nghĩ một chút, cười đầy ẩn ý. Những cửa tiệm của bà ta bị đàn áp nên gần như luôn lỗ. Bà ta sợ là cũng nghe tin hạn hán, định phá phủ chìm thuyền, muốn đổi thành tiền mặt tích trữ lương thực để lật vốn. Nếu không phải lúc trước ta thấy năng lực của ngươi không tệ, để ngươi quản lý riêng tiệm này, ta ngày thường cũng không đến đây. Bạch Tâm Nhu không biết tiệm này là của người của ta, sợ là cũng không thể vô tình nghe được tin tức này. Mẹ buông bút trong tay, tâm trạng khá vui vẻ nói. Phu nhân, bây giờ phải làm sao? Lúc Bạch Tâm Nhu nói với ta chuyện bán tiệm, còn cố ý nhấn mạnh sau này bà ta sẽ chuộc lại, bảo ta nhất định không được bán cho người khác trước. Lưu trưởng quỹ vẻ mặt khó xử nói, bà ta nói không được bán cho người khác thì không bán sao? Bây giờ cần tiền là bà ta, ngươi cứ nói có thể thu hết, nhưng tiền mặt của ngươi cũng eo hẹp, ép giá những tiệm mặt tiền đó của bà ta đến chết, ép đến mức thấp nhất, còn chuyện không bán cho người khác trước thì không thể, có tiền ngươi không thể không kiếm. Hiện tại tin tức hạn hán đã truyền đến kinh thành, những người có tiền nhàn rỗi đều sẽ nghĩ đến việc tích trữ lương thực. Những tiệm cầm đồ khác chưa chắc đã có mấy tiệm có thể một lúc lấy ra nhiều tiền như vậy để thu hết tiệm của bà ta. Cho dù có thì bây giờ bọn họ có lẽ cũng muốn tích trữ lương thực hơn. Người không cần sợ, trước mặt bà ta càng mạnh mẽ càng tốt, có thể bán thì bán, không bán thì để bà ta đi tìm chỗ khác. Cuối cùng bà ta chắc chắn vẫn sẽ ngoan ngoãn quay lại. Mẹ ta chậm rãi phân tích, Lưu trưởng quỹ nghe càng lúc càng sáng mắt. Được lời dặn dò chắc chắn, hắn liền vui vẻ đi ra ngoài. Mẹ đợi ông ấy đi rồi, gọi quản gia vào. Vài ngày trước những trưởng quỹ tiệm lương thực mà ta mua lương thực, người đi thăm lại hết một lượt, nói với bọn họ trước đây ta ép giá quá thấp, khiến bọn họ lỗ không ít tiền. Sau này tất cả lương thực ta đều mua với giá gấp 3, để bọn họ giữ lại phần lớn lương thực trong kho cho ta. Còn nữa, phải dặn dò bọn họ, nếu Bạch Tâm Nhu tìm bọn họ mua lương thực, cũng phải bán theo giá gấp 3 của ta, nếu thành công, sau này ta nhập bao nhiêu lương thực từ tiệm của bọn họ, ta sẽ cho bọn họ thêm một phần lợi nhuận vào túi của chính bọn họ. Mẹ dặn dò xong, quản gia nhận lệnh đi ra ngoài. Trong sân không còn ai, ta nhìn bà ấy, thường địch 1.000, tự tổn 800, mẹ bỏ nhiều công sức như vậy có đáng không? Cuối cùng bà ta vẫn mua được lương thực, có thể kiếm lại vốn. Ngược lại mẹ lại vô duyên vô cớ mất nhiều tiền như vậy. Mẹ nghe vậy cười cười, gõ nhẹ vào đầu ta. Con à, con vẫn còn ngây thơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền mua lương thực này đối với ta mà nói chỉ là chuyện nhỏ, nhưng đối với Bạch Tâm Nhu, đó là từng đồng một đều phải dùng vào đúng chỗ, là cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Nếu không có những tiệm này, đổi thành lương thực mà không có tiền, nhà bà ta thực sự sẽ nghèo đến mức không còn gì. Còn chuyện lấy lại vốn, không thể lấy lại vốn, lần này ta phải khiến bà ta lỗ đến mức phải về nhà ăn mày. Mẹ ta quả quyết nói, bà trong phương diện kinh doanh quả thực có con mắt tinh tường, không bao giờ làm chuyện không chắc chắn. Nghe mẹ nói vậy, ta cũng yên tâm, ngoan ngoãn ở nhà chờ xem mẹ sẽ xử lý Bạch Tâm Nhu như thế nào. 25, nửa tháng sau, hạn hán hoàn toàn bùng phát, cổng thành khắp nơi đều là người tị nạn. Trong thành đã không còn chỗ chứa. Tần Bách không thể tiếp tục giả vờ không nhìn thấy. Hộ bộ thượng thư đích thân đến nhà ta bái phỏng mẹ, muốn vay tiền. Tiền Bạch Tâm Nhu quyên góp không phải vẫn chưa xây hành cung sao? Dùng để cứu trợ cũng có thể chống đỡ một thời gian. Huống hồ thời gian tiên hoàng tại vị không có nhiều chiến loạn. Thiên tai cũng ít, càng không có tranh đoạt ngôi vị. Bách tính năm nào cũng nộp thuế. Quốc khố không thể đến mức lấy không ra chút tiền để cứu trợ chứ. Nếu thực sự không có tiền, ta phải nghi ngờ có người tham ô, mẹ ta vừa nói chữ. Tham ô, sắc mặt hộ bộ thượng thư đại biến, ngay cả lễ tiết bề ngoài cũng không giữ nữa, trực tiếp phất tay áo bỏ đi. Số tiền này mẹ ta đương nhiên lại không cho vay. Mẹ, nếu hộ bộ thực sự không lấy ra được tiền, chúng ta thật sự không giúp đỡ sao? Ta hỏi mẹ, đương nhiên là không. Tổ phụ con sở dĩ có thể được mọi người tôn làm thương nhân giàu nhất Giang Nam, không chỉ vì ông ấy có nhiều tiền, mà quan trọng hơn là tấm lòng nhân hậu của ông ấy. Giao huấn chính là đạt được thì giúp đỡ thiên hạ, nghèo thì tự mình làm điều thiện. Tiên hoàng tại vị đã trải qua mấy trận hạn hán, hồng thủy, mỗi trận tổ phụ con đều quyên góp rất nhiều tiền. Điều này cũng giúp ông ấy giành được nhiều danh tiếng tốt. Rất nhiều người được ông ấy giúp đỡ đều từng giúp lại ông ấy, mới có thể ngày càng giàu có. Ngoại tổ mẫu con cũng thường nhắc nhở Giao huấn, bà coi đó là kim khoa ngọc luật, trong lòng ta cũng ghi nhớ kỹ. Nhưng tiền này ta phải quyên góp, tuyệt đối không thể quyên góp cho hộ bộ, quyên góp cho Tần Bách, nếu không đến cuối cùng không biết sẽ chảy vào túi của ai. Mẹ ta chế nhạo nói, vậy cho ai? Ta nghi hoặc hỏi, Tần Giật, hắn, rất nhanh đại thần trong triều sẽ liên tục dâng sớ để Tần Bách chọn người đi cứu trợ. Nếu trong tay hắn thực sự không có tiền, hắn sẽ giao việc khó khăn nhất này cho người mà hắn kiêng dè nhất. Đến lúc đó ta sẽ trực tiếp giao tiền cho Tần Giật, cũng đỡ cho ta phải chạy đôn chạy đáo đi mua lương thực, tiết kiệm cho ta rất nhiều việc. Mẹ xoa xoa mi tâm nói, trước đây ta nghe nói Tần Giật vào cung diện thánh, đã bị Tần Bách giữ lại trong cung. Ta còn vắt óc suy nghĩ xem hắn sẽ cứu mình ra khỏi cung bằng cách nào, không ngờ lại là cơ hội như vậy. 26. Gần đây mọi người trong nhà đều rất bận rộn. Cha ta gần như ở hẳn trong thư phòng, đến ăn cơm cũng không ra. Mẹ thì bận rộn với chuyện tiệm và lương thực, mỗi ngày ra vào liên tục. Đại ca vẫn ở phương Nam, điều tra chuyện dịch bệnh. Chỉ có ta, ngoài việc thỉnh thoảng giúp mẹ xử lý một số việc của tiệm thì không có việc gì làm. Suy nghĩ nhiều quá, buổi tối không ngủ được, ta liền mặc quần áo ra vườn tản bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng không ngờ vừa ra khỏi cửa đã thấy một bóng người nhảy qua tường nhà ta, ta vội vàng đuổi theo. Nhìn thấy người đó sắp chạy ra khỏi phủ, ta nhặt một hòn đá trên mặt đất ném tới. Đứng lại, ta lớn tiếng quát, người đó nhẹ nhàng tránh được hòn đá ta ném nhưng lại đứng lại ở góc tường, không nhảy tường ra ngoài. Tên trộm vặt ở đâu ra? Ta đang mắng, người mặc đồ đen trước mặt quay người lại, kéo mặt nạ xuống. Mượn ánh trăng, ta nhìn rõ dung mạo của hắn là Tần Giật. Lập tức không mắng được nữa, dáng vẻ lạnh lùng của hắn thật sự rất dữ tợn. Người không phải đang ở trong hoàng cung sao? Sao lại nửa đêm ở nhà ta? Ta kinh ngạc hỏi, tìm lệnh tôn nói chuyện chút. Ta cẩn thận nhớ lại, hướng hắn vừa đi đúng là hướng thư phòng của cha ta. Bầu không khí đột nhiên có chút ngượng ngùng. Ồ, không có việc gì, người đi đi. Ta chỉ vào tường, nói. Nhưng hắn không nhúc nhích, người còn có chuyện gì sao? Ta cúi đầu hỏi hắn. Thực sự là ánh mắt hắn nhìn người luôn như mang theo dao vậy. Ánh mắt ta nhìn lung tung xung quanh, đột nhiên nhìn thấy ở ống tay áo Tần Giật có một chiếc khăn tay trắng rất quen thuộc. Đây là, ta tiến lên hai bước, từ trong ống tay áo hắn rút ra. Tần Giật đưa tay muốn ngăn ta lại nhưng đã muộn một bước. Ta chỉ vào đám mây thêu trên khăn tay, hỏi, người cất giấu khăn tay của ta, đồ của con gái bị người ngoài cầm, trong lòng ta có chút tức giận. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn. Lúc này nhìn vào mắt hắn cũng không sợ. Ngược lại ánh mắt Tần Giật có chút hoảng loạn. Nhưng hắn lập tức bình tĩnh lại, thản nhiên mở miệng. Là khăn tay của ngươi nhưng không phải cất giấu, là ngươi đưa cho ta. Không thể nào, ta sao có thể đưa cho nam nhân ngoại tộc đồ vật riêng tư như vậy. Đây là 5 năm trước ở trong sơn động ngươi dùng để giúp ta hạ nhiệt. Ngươi đi vội nên quên mang theo. 5 năm trước, ta nghênh đón ánh trăng nhìn kỹ. Vải này quả thực không phải của bây giờ, viền khăn tay cũng hơi ố vàng, nhìn là biết là đồ vật của mấy năm trước. Vậy ngươi cũng không nên mang theo bên người, nếu bị người ngoài nhìn thấy, danh tiếng của ta còn muốn không? Thực ra trên khăn tay chỉ thêu một đám mây, kiểu dáng rất bình thường, người khác nhặt được cũng sẽ không nghĩ đến ta. Ta chỉ nghĩ đến lúc nhỏ cứu hắn bị hắn dọa, lớn lên lại cứu hắn, lại bị khuôn mặt lạnh lùng của hắn dọa. Trong lòng ta luôn cảm thấy ấm ức, là lỗi của ta, hắn nhận lỗi nhanh đến mức ta không kịp trở tay. Dùng mạo hắn lạnh lùng như vậy, hẳn là tính tình cũng rất cứng rắn, ta không ngờ hắn có thể nói lời mềm mỏng nhanh như vậy, nhất thời khiến ta không dễ nổi giận. Vậy không có việc gì, người đi đi, khăn tay không trả cho ngươi, không tiễn. Ta quay người chuẩn bị về phòng. Chờ một chút, hắn gọi ta lại, ta không quay đầu lại, hỏi. Còn chuyện gì, chiếc khăn tay này theo ta 5 năm, trong lòng ta sớm đã coi như bùa bình an. Ta không lên tiếng, mặc hắn nói thế nào, dù sao ta cũng sẽ không trả lại cho hắn. Bệ hạ đã định để ta đi cứu trợ, ngày mai sẽ lên đường. Đi thì đi, liên quan gì đến ta, đi lần này lành ít dữ nhiều, ta không biết có thể sống sót trở về hay không. Nửa đêm nửa hôm, nói chuyện này làm gì, khiến lòng người sợ hãi, gió đêm thổi qua, ta kéo chặt quần áo trên người. Nếu lần này ta chết ở bên ngoài, trước khi chết ta có thể sẽ nghĩ có phải vì không có chiếc khăn tay này hay không? Cho ngươi, đều cho ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta quay người nhét khăn tay vào tay hắn, chạy vào phòng với tốc độ nhanh nhất. Lúc đóng cửa, ta vẫn luôn cảm thấy sau lưng có gió lạnh thổi vù vù. Không phải chỉ là một chiếc khăn tay sao? Nói chuyện sống chết tử tế một chút được không? Người này đúng là Diêm Vương, Cách Chương.